Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau giữa trưa, Doãn à, tâm tình của em có vẻ rất tốt. Thiệu Thiên khó được có một chuyến đến công ty, vào văn phòng phó tổng tài lại nghe tiếng cười không dứt, nhịn không được khẽ cười trêu chọc em trai đang xử lý công việc trên bàn. Anh cả, ngẩng đầu vừa thấy là anh trai, Thiệu Doãn cười nói, sao anh đến đây? Buổi sáng mới nghe anh nói muốn đi bệnh viện mà, lúc này sao lại xuất hiện ở công ty? Lúc trước bỏ qua hai lần hẹn của bác sĩ Vương, sáng nay đi tái khám, bị án niệm đến da đầu run lên, ngay cả ở bệnh viện cũng sợ hãi, đành phải nhanh chóng rời đi. Bất đắc dĩ cười khổ, thật sự không hiểu sao một ông già mà còn lải nhải rông dài như vậy. Bị niệm là đúng rồi, ngay cả em cũng muốn nói anh. Một chút cũng không đồng tình, Thiệu Doãn và bác sĩ Vương cùng chung chí hướng rất muốn lải nhải một chặp. Phát hiện nguy hiểm, Thiệu Thiên cũng không muốn nghe nữa, nhanh chóng ngăn chặn hắn. Đủ rồi, sáng giờ anh nghe nhiều lắm rồi, em đừng lăng xăng chạy lại điểm danh nữa. Dừng một chút, lảng sang chuyện khác. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay tâm tình tốt thế? Không phải là có con mồi mới chứ? Biết rõ mánh khóe của anh trai, Thiệu Doãn liếc mắt một cái, sau đó mới chuyển chủ đề theo. Tâm tình tốt sao? Quả thật không tệ. Nghĩ đến cuộc điện thoại lúc ăn cơm trưa, hắn liền mặt mày hớn hở. Nói nghe thử xem. Người sáng sớm đã bị lải nhải như hắn thì có quyền yêu cầu người khác chia sẻ niềm vui. Cười gian hai tiếng, Thiệu Doãn lập tức nói ra đại khái chuyện cùng Đỗ Lan gần đây, đồng thời cũng đem cuộc điện thoại giữa trưa nói luôn. Thì ra em thật sự xuống tay với Đỗ Lan. Thiệu Thiên bật cười, hai đứa oan gia này gần đây bảo đảm vô cùng thú vị. Anh lúc trước không phải còn cổ vũ em ra tay sao, sao bây giờ cười giả tạo vậy? Thiệu Doãn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Không có gì. Cười xảo quyệt, Thiệu Thiên ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp lại tràn ngập âm mưu khả nghi. Bất quá em cảm thấy qua điện thoại, nói em là người đàn ông của Đỗ Lan có thể khiến người ta bỏ cuộc sao? Xin chú ý, Đỗ Lan là độc thân, có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Em cũng không phải cái gì của Đỗ Lan, chỉ cần người kia không ngại, hắn vẫn có quyền lợi theo đuổi, em không có tư cách ngăn cản người ta. Ai nói không có tư cách chứ, em là người đàn ông duy nhất của cô ấy. Nghe vậy, Thiệu Doãn giống như bị dẫm trúng chân, thở phì phò kêu to. Thì sao? Đỗ Lan thừa nhận em là người đàn ông của cô ấy sao? Các em cũng không có quan hệ pháp định. Thiệu Thiên cười nhạt bác bỏ. Quả đúng như anh cả nói, cho dù hắn tự nhận là người đàn ông của cô từ đầu đến cuối vẫn không thừa nhận. Hai người lại không có danh phận gì, xác thực không có tư cách đứng ra ngăn cản, không cho người khác theo đuổi cô. Ý thức được điều này, Thiệu Doãn nhất thời buồn bã. Nhìn vẻ mặt buồn thảm của hắn, Thiệu Thiên lại thật vui vẻ, hứng thú cười khẽ. Hôm sau, đại sảnh tổng công ty Đông Hạo, một cô gái thanh mảnh mặc áo phông quần jean, khuôn mặt đẹp trung tính đang trừng mắt, tức sủi bọt mép đứng ở quầy tiếp tân. Tiểu thư, xin hỏi tìm ai ạ? Nhân viên tiếp tân lịch sự không để ý đến vẻ mặt sát khí bừng bừng của cô, tươi cười chuyên nghiệp hỏi. Tôi tìm Thiệu Doãn. Không muốn liên lụy đến người vô tội, Đỗ Lan cố nén lửa giận, nghiến răng nói. Tìm phó tổng tài sao? Không phải là bạn gái cũ nào lại đến dây dưa nữa chứ? Bất quá cô gái này hình như rất khác mấy cô lúc trước. Không lẽ thưởng thức của phó tổng tài thay đổi sao? Nhân viên tiếp tân thầm nghĩ, thật sự có kinh nghiệm từ chối khéo nhiều lắm rồi. Lập tức sắc mặt không thay đổi mỉm cười. Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? Không có. Tiểu thư, vậy thật xin lỗi, Thiệu tiên sinh đang họp, cô lại không hẹn trước với ngày ấy, cho nên không thể cho cô đi lên, mời cô về hẹn rồi đến sau, được không ạ? Giọng điệu vô cùng khách sáo, tiếp tân nói lưu loát. Đỗ Lan không phải ngu ngốc, sao không biết người ta đang từ chối. Cho dù lửa giận trong lòng đang cháy phừng phừng, cô cũng còn rất tinh ý. Biết người ta là viên chức nhỏ tới tháng lĩnh lương, có chức trách công việc riêng nên cũng không làm khó. Cô miễn cưỡng gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số. Này, con mẹ nó tiện bại hoại, bổn tiểu thư hiện đang ở đại sảnh lầu 1 công ty nhà ông, cho ông 1 phút xuống tiếp giá, nếu không tội càng thêm tội, ghi sổ tính luôn. Một hơi nói xong, cô ngắt điện thoại, gương mặt hung thần sát ác, lại quay sang khách khí cười. Ngại quá tiểu thư, làm ơn để tôi ở đây chờ người một chút. Được, không có gì. Tiếp tân mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Đỗ Lan. Ông trời ơi, người này vừa gọi điện cho phó tổng tài sao? Nếu vậy, cô ấy sao dám dùng điệu đó mắng chửi người chứ? Không đến một phút, Thiệu Doãn quả nhiên sải bước từ thang máy chuyên dụng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Đỗ Lan đang đứng ở quầy tiếp tân, cùng nhân viên mắt to trừng mắt nhỏ. Nam nhân bà, thật hiếm thấy bà đến tìm tôi. Phải nói là, cô chưa bao giờ đến công ty đi tìm hắn. Thiệu Doãn vui vẻ giang tay định cho cô một cái ôm nhiệt tình rào rạt. Bịch một tiếng, trong phút chốc hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net